Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1489, chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là chương 1536 ứng với chuyện tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ trên Novotalk chương 1250 khiếp các web khác tách nhỏ chương lộn xộn mà vớ vẩn quá. Em nốt lại cho mọi người rõ, có thể lên Novotalk đọc mất phí hoặc chờ được em dịch thì đọc free tại đây. Các cậu, vì sao các cậu lại ở cùng nhau chứ? Châu Vũ, cậu mau nói cho bọn này biết đi, bọn tớ rất tò mò đó. Mấy người bình thường có quan hệ không tồi với Châu Vũ đều cất tiếng ôn hòa hỏi. Anh ấy theo đuổi tớ đó. Năm trước tớ tới phía Bắc anh ấy cũng đi theo, còn giả vờ là tình cờ gặp được tớ. Hết cách rồi, mình yêu tú quá, đàn ông đều sẽ tự tìm tới cửa. Châu Vũ cũng không khách khí tự mình tán dương bản thân mình. Cô còn chưa nói xong, cô bạn kia đã cười. Chỉ một tiếng cười khẽ thôi cũng mang theo ý trào phúng nồng đậm. Vậy cậu Tư nhà họ cô có biết trước khi quen anh ấy cậu đã có Dương Việt rồi không? Cậu sống chết vì cậu ta, người đã chết rồi mà còn muốn giữ linh đường cho cậu ta nữa. Theo tôi thấy cậu như thế này là kiểu mạng quá cứng, không phải là Dương Việt bị cậu khắc chết đấy chứ. Mới được bao lâu đâu cậu đã khiến cả nhà người ta chết bất đắc kỳ tử rồi. Cậu khắc chết nhiều người thật đấy. Ồ tôi hay khắc chết người sao? Tại sao tôi chưa khắc chết cậu nhỉ? Châu Vũ không hề khách khí nói. Cậu nói gì vậy? Thế cậu vừa nói linh tinh cái gì vậy hả? Mắt thấy không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn, tràn ngập khói lửa, những bạn học khác mới mau chóng đứng ra hòa giải. Nữ sinh kia tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, nói. Châu Vũ, cậu ỷ bản thân mình là con gái của hiệu trưởng, ở trường học muốn tất cả mọi người đều phải chú ý đến mình. Bây giờ cậu quyến rũ cậu Tư nhà họ Cố, cậu dám làm mà không dám chịu sao? Cậu không dám nhận là mình đi quyến rũ người ta sao? Cậu không dám thừa nhận mình ham hư vinh sao? Sao lại dối trá như vậy chứ? Cậu Tư nhà họ Cố đúng là mù rồi mới yêu thích cậu. Nhà họ Cố là nhà như thế nào chứ? Cậu gả vào đó đúng là một chuyện cười. Trước đó ở lớp lúc nào cũng treo mấy chữ chị Trúc Linh ở bên miệng. Tôi thấy căn bản là cậu không hề sùng bái đàn chị mà là đang nhắm vào chồng của người ta thôi đúng không? Bây giờ cậu không chiếm được chồng của người ta cậu quay ra tìm Phó Thiết Ảnh để thế thân đúng không? Châu Vũ nghe cô ta nói như vậy thì cũng không ngăn cản. Người xung quanh đều kéo cô ta lại, khuyên cô ta để ý lời nói một chút. Nhưng hôm nay cô ta vốn đã không vui vẻ gì cả rồi, hết lần này tới lần khác làm cái gì không hay ho cũng bị Châu Vũ bắt gặp. Trong lòng cô ta có một ngọn lửa giận cháy ngùn ngụt mà thực ra là ghen ghét nhiều hơn. Vì sao bao nhiêu chuyện tốt đều để cho Châu Vũ được hưởng? Châu Vũ, cậu chỉ có thể đắc ý bây giờ thôi, sau này cậu sẽ phải khóc cách chương.